Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, đạt được nguyên phách đan, trở về đi, Lục Vũ vỗ vỗ thoát ra bên ngoài cơ thể hỏa diễm, giống như là triệu hoán cùng với chính mình hài tử, cái kia u tử tiểu hỏa diễm, tức thì lại trở về Lục Vũ trong cơ thể. Đây chính là hắn ở Đại Quang Minh Tháp Trung luyện hóa bản mệnh nguyên hỏa. Chuẩn xác mà nói, vậy cũng thuộc về tam vị ma hỏa. Hắn vận dụng hỏa diễm lực lượng, chính là tam vị ma hỏa lực lượng. Mặc dù nói bản mệnh nguyên hỏa, còn chỉ có thể phóng xuất ra tam vị ma hỏa một phần nhỏ uy lực. Nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, đã một cái cực đại sát khí. Hơn nữa, lần này luyện hóa bản mệnh nguyên hỏa, Lộc Vũ được lợi không chỉ có tại đây, hắn cũng hấp thu to lớn năng lượng, những thứ này năng lượng, đều là bản mệnh nguyên hỏa ở tam vị ma hỏa trong cơ thể dựng dục vạn năm. Kết sanh ra, Lộc Vũ đang hấp thu những thứ này lớn lượng năng lượng chi về sau. Kỳ thực bản thân đã ở vào một cái bay vọt trạng thái. Chỉ kém một cái cơ hội, vậy có thể nhảy lên tới vương giả cảnh. Cái này cơ hội, chính là ngưng kết nguyên thần. Một khi thuận lợi ngưng kết ra nguyên thần, vậy có thể đột phá đến vương giả cảnh. Thiên A, hắn thật nắm giữ ma hỏa lực lượng. Mọi người đang chứng kiến Lộc Vũ đối với bản mệnh nguyên hỏa. Như thường thao túng chi về sau, trong lòng sự khiếp sợ đã tột đỉnh. Kỳ thực lúc này, đều không phải là hoài nghi có phải hay không Lộc Vũ lập công vấn đề. Vấn đề này không hề nghi ngờ. Bây giờ vấn đề là, nắm giữ ma hỏa lực lượng Lộc Vũ, hẳn là biết bao cường đại. Lộc Vũ công tử thật thần nhân a. Yến Linh từ trong thâm tâm cảm thán nói, đa tạ Lộc Vũ công tử, đan thần cốc mọi người. Còn rất nhiều đan sư công hội luyện đan sư, nhất tề đối với Lộc Vũ nói đạo, một tiếng này cảm tạ đại biểu cho, tất cả mọi người nhận định, chính là Lộc Vũ cứu vớt đan thần cốc, trên, lên, đan dược cao cấp, tạ ơn Lộc Vũ công tử. Yến Linh vung tay lên, tức thì có đệ tử bưng nhất đĩa đồ đạc đi lên, đĩa trên, lên. Có 3 bình sứ, đại biểu cho 3 loại đan dược cao cấp. Xem bình sứ trên, lên, dán vào cực nhỏ chữ nhỏ. Cái này 3 loại đan dược cao cấp theo thứ tự là Nguyên Phách Đan, Thiên Thọ Đan, Tẩy Tủy Đan, Thiên A, toàn bộ đều là đan dược lục phẩm. Nguyên Phách Đan chân quý không nói. Cái này Thiên Thọ Đan là cho người tăng tuổi thọ chân bảo hiếm thế. Tẩy Tủy Đan cũng là giúp người thoát thai hoán cốt thúc tốt. Đan thần cốc thật lớn thủ bút, cư nhiên cho 3 loại giá trị liên thành đan dược cao cấp. Hơn nữa đã là dùng bình sứ tới giả trang. Cái kia mỗi một chủng khẳng định không chỉ là một viên, nghe đồn đan thần trong cốc cất kỹ rất nhiều đan dược cao cấp, chính là cái này thế thượng lớn nhất bảo khố. Bây giờ vừa thấy, thật là danh bất hư truyền. Lộc Vũ thực sự là phát đạt, ước ao a. Đối mặt Lộc Vũ thu hoạch, mọi người vậy thì thật là đỏ con mắt không được. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ lần này thực sự là kiếm bộn rồi. Đạt được cái này 3 loại đan dược cao cấp, có thể nói lập tức đi lên nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng Lộc Vũ lại không thấy đến có gì vui sắc. Chỉ là vân đạm phong khinh theo trong đĩa lấy nhất bình sứ nguyên phách đan. Đối với còn lại lưỡng chủng đan dược cao cấp căn bản là không thèm liếc mắt nhìn lại. Tẩy Tủy Đan cùng Thiên Thọ Đan đều cho đại đạo thương sinh môn chư vị đồng đạo, Lộc Vũ thản nhiên nói. Hắn trên người có đông đảo thiên tài địa bảo, để thăng thọ mệnh cùng thoát thai hoán cốt liền có rất nhiều loại. Huống chi còn có hiếm thấy kéo dài tuổi thọ thần đan. Đối với cái này tẩy tủy đan cùng thiên thọ đan, hắn thật đúng là không có để trong lòng lên. Bất quá hắn coi thường đồ đạc, đối với còn lại người mà nói, đây chính là nặng như Thái Sơn chí bảo. Lộc công tử thực sự là tin người vậy. Đa tạ Lộc Vũ công tử. Đại đạo thương sinh môn chư vị trưởng lão cầm đầu cảm tạ. Ngay từ đầu Lộc Vũ nói, trợ giúp đại đạo thương sinh môn phó ước tới đan thần cốc chi về sau. Nếu như thành công, chỉ lấy nguyên phách đan một loại, những thứ khác đều lưu cho đại đạo thương sinh môn. Mọi người còn tưởng là Lộc Vũ là nói đùa. Dù sao nếu là thật vì đan thần cốc lập công, lại có thể thật cam lòng đem các loại đan dược cao cấp đều phụng xuất hiện. Chỉ cần là cái người bình thường, liền cho không ra. Đối với cái này điểm, bọn họ đại đạo thương sinh môn cũng vô cùng lý giải. Cũng không có ý định đi tìm Lộc Vũ đòi cái gì. Dù sao đối với bọn họ đại đạo thương sinh môn mà nói, Lộc Vũ có thể đại biểu bọn họ đại đạo thương sinh môn tới đi rót đan thần cốc. Bọn họ đại đạo thương sinh môn bộ mặt có thể đảm bảo xuống. Bọn họ liền phi thường hài lòng. Ai nghĩ đến, Lộc Vũ thật sự chính là nói được thì làm được. Bút lớn vung lên một cái, đã đem tẩy tủy đan cùng thiên thọ đan hai loại đan dược cao cấp đều cho bọn họ. Bọn họ gặp qua thổ hào, chưa thấy qua như thế thổ hào. Người khác biếu tặng xuất hiện như thế đan dược cao cấp, tốt xấu cũng không nỡ một cái a. Thế nhưng Lộc Vũ Vân đạm phong khinh dáng vẻ, giống như là biếu tặng trứng gà ta tựa như. Cái này thật là khiến người ta không thể không phục. Lộc Vũ công tử, chuyện này thực sự chịu chi có thẹn a. Thương Ngô chân nhân thực sự cảm thấy không có ý tứ. Lộc Vũ nói ra, không sao cả. Ta Lộc Vũ nói ra, tất nhiên là sẽ không cải biến. Lần này ta chính là đại biểu các ngươi đại đạo thương sinh môn đến giúp đỡ đan thần cốc. Cái này tạ ơn tự nhiên có các ngươi đại đạo thương sinh môn một phần. Hắn dừng một trận, nhàn nhạt nói ra, hơn nữa, hai loại đan dược cao cấp, với ta mà nói, cũng căn bản không coi là cái gì. Lộc Vũ một câu nói sau cùng này nói ra, vậy thì thật là khiến cho tất cả mọi người bình tĩnh không được. Ông trời của ta, đây chính là hiếm thế hiếm thấy thiên thọ đan cùng tẩy tủy đan a. Lộc Vũ lại còn nói, cái này không coi vào đâu. Mọi người bị Lộc Vũ lời nói đánh nổ đầu một mảnh ông hưởng. Vậy theo Lộc công tử nói, đã Lộc Vũ đều nói như vậy, cái kia đan thần cốc tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Yến Linh phân phó người đem tẩy tủy đan cùng thiên thọ đan cho đại đạo thương sinh môn bên kia. Thương Ngô chân nhân, hay là muốn cảm tạ các ngươi đại đạo thương sinh môn. Dù sao Lộc Vũ công tử chính là các ngươi đại đạo thương sinh môn mời tới. Yến Linh này thì đối với đại đạo thương sinh môn nhân vô cùng khách khí, có thể giúp trên lên đan thần cốc một tay, là chúng ta đại đạo thương sinh môn quang vinh may mắn. Toàn thiên hạ đan dược cao cấp phần lớn là gia tự đan thần trong cốc. Chúng ta đều hy vọng đan thần cốc vĩnh viễn thịnh vượng xuống phía dưới. Thương Ngô chân nhân nói, cũng cảm tạ chư vị đồng đạo đến đây tương trợ. Yến Linh cũng theo lễ phép cảm tạ còn lại đan sư công hội luyện đan sư, còn có Danh Kiếm Tông, La Sát Phủ người. Mặc dù nói Danh Kiếm Tông cùng La Sát Phủ kém chút lừa bọn họ đan thần cốc, nhưng dù sao ở xa tới là khách, mọi người không cần đi vội vã. Chúng ta cốc chủ hẳn rất nhanh tự xuất quan, đến lúc đó Tả Ngọc cốc chủ chắc chắn tự thân thiết yến chiêu đãi mọi người. Yến Linh nhiệt tình nói đạo, phía trước tam vị ma hỏa xuất hiện biến cố, Tả Ngọc cốc chủ nóng ruột phía dưới, đạp chân Đại Quang Minh Tháp, bị Đại Quang Minh Tháp cùng tam vị ma hỏa cộng đồng phản phệ, gây nên tự thân công lực đi rẽ, đang khẩn trương bế quan chung. Chẳng qua dù sao cũng là nhân hoàng, công lực bực nào chờ hùng hồn, điều tức khôi phục hẳn là không bao lâu. Vừa nghe đến Tả Ngọc cốc chủ còn có yến hội thiết lập xuống, mọi người con mắt đều là sáng lên. Đã là cốc chủ, tự nhiên xuất thủ bất phàm. Yến hội bên trong nói không chừng sẽ phải tiện đan dược, đan thần cốc bực nào chờ cất kỹ, theo liền phái tiễn một ít. Cái kia đối với mọi người mà nói cũng nhất định là cực hạn tốt phẩm giá. Hết chương.